phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, 4, cơ giáp học viện thủ tịch, 4, đêm 7 giờ một khắc, không gió, độ ấm vừa phải, thích hợp khóa ngoại dạy học. Tạ Hư ngồi ở phòng nghỉ ghế dài thượng, chiết khởi ống quần, lộ ra một đoạn như ngọc ôn nhuận xinh đẹp màu da. Hiển lộ ra tới cẳng chân đậu cung cực hảo xem, thon dài trắng nõn, cũng không có vẻ quá mức khô gầy. Ngẫu nhiên có người hướng bên này xem một cái, liền rất khó rời đi ánh mắt, chờ phát hiện chính mình xem người là ai sao, mới vạn phần rối rắm tức giận hoàn hồn. Tạ Hư đem chữa trị dược tề bôi trên dễ bị thương đầu gối trở chỗ. Lạnh lẽo xanh đậm sắc cao trạng thể thực mau ở lòng bàn tay hóa khai. Xoa một xoa liền thấm vào non mịn làn da, chỉ còn lại một chút hồng dấu vết. Đây là tiến hành cơ giáp thực chiến luyện tập trước chuẩn bị hoạt động. Có thể giảm nhỏ bị thương tỷ lệ, chỉ là hiệu dụng kỳ thật phi thường hữu hạn, trừ bỏ tay mới, đại khái không ai sẽ đi không chút cầu thả mà làm xong rườm ra chuẩn bị hoạt động. Vì thế Tạ Hư này phiên động tác ở phòng nghỉ chung liền có vẻ phá lệ cô đơn quái gì. Bồi hảo chữa trị dược tề, Tạ Hư đứng lên, từ chính mình chữ vật quầy lấy ra ly nước. Máy móc ly trung thủy bảo trì ở nhất nghi khẩu độ ấm. Tạ Hư ngửa đầu uống lên hai khẩu, khóe mắt dư quang nhìn đến chữ vật quầy trung bình thuốc nhỏ. Trong lòng biết đây là Tạ Hư, mỗi lần thực chiến khóa phía trước đều phải ăn kích thích tinh thần. Lực dược vật, làm cho chính mình thành tích nhìn qua không như vậy thảm thiết. Bất quá đối với hiện tại Tạ Hư tới nói, này dược dùng không cần đều giống nhau. Dù sao hắn chỉ là đi tìm Tạ Chân phiền toái, lại chịu khổ vả mặt thôi. Cửa tủ nhẹ nhàng mà khép lại, đã liên tục tam giờ không cùng Tạ Hư nói chuyện Glenoji có chút nôn nóng. Hắn tuy rằng cùng trong vòng tiểu đồng bọn trò chuyện với nhau thật vui, nhưng mỗi khi đều phải phân thần nhìn liếc mắt một cái Tạ Hư. Nhìn thấy Tạ Hư một người cô đơn chiếc bóng, lại nghĩ tới ở phòng y tế nghe được những lời này đó. Rốt cuộc không thể nhẫn tâm, hùng hổ mà đi đến trước mặt hắn. Glenoji vừa đi gần Tạ Hư, liền cảm thấy có chút không thích hợp, phảng phất có vô số đạo ánh mắt từ chính mình trên người ngó qua. Toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới, thần kinh khó được mảnh khảnh hắn tả hữu nhìn nhìn, lại không phát hiện cái gì dị thương, trừ bỏ phòng nghỉ không khỏi quá phận an tĩnh. Không hiểu ra sao Glenoji nhìn phía chính mình bạn cùng phòng. Không biết có phải hay không bị thương duyên cớ. Hiện tại Tạ Hư nhìn qua có vài phần suy yếu. Người cũng có vẻ phá lệ an tĩnh. Chẳng sợ Glenoji đối Tạ Hư những cái đó rách nát sự rõ ràng. Lại vẫn là bị kích phát ra không ít ý muốn bảo hộ cùng đau lòng. Hơn nữa như vậy nhìn kỹ. Glenoji phát hiện Tạ Hư tướng mạo thật sự là không tồi. Như thế nào trước kia không phát hiện hắn còn có nhan giá trị xuất chúng điểm này. Lung tung rối loạn suy nghĩ một đống. Glenoji tốt xấu không quên chính sự. Hắn có chút tức giận mà nói. Uy, đừng nghĩ làm yêu, đêm nay cùng ta một tổ đi. Muốn đổi ở từ trước. Y Glenoji tính cách là rất vui lòng thấy Tạ Hư mất mặt. Nhưng từ phòng y tế sau khi trở về, hắn đối cái này bạn cùng phòng luôn là không thể hiểu được mềm lòng cùng nhân nhượng. Cũng luyến tiếc xem Tạ Hư chạm vào vỡ đầu chảy máu. Đồng dạng cự tuyệt Tạ Hư hôm nay cũng nói qua rất nhiều lần. Hắn tự hồ kỳ quái với Glenoji chấp nhất, nâng lên đôi mắt, màu đen con ngươi hàm chứa nhàn nhạt nghi hoặc, không cần Glenoji mặt lập tức đỏ lên. Cũng không biết là thẹn quá thành giận, vẫn là kia liếc mắt một cái toát ra tới nhan sắc thịnh cực. Làm nhân tâm tiêm đi theo run lên, ta không để ý tới ngươi. Mắng ra vạn phần ấu trĩ một câu, giống như vậy là có thể che giấu chính mình chột dạ. Glenoji sắc mặt đỏ bừng, căm giận tông cửa xông ra, đem phòng nghỉ môn dùng sức phùng, rơi không khí đều đình trệ không ít, Tạ Hư rũ xuống đôi mắt. Yên lặng đem chiếc khởi ống quần buông, bắt đầu cùng Glenoji ngôn ngữ đầu cơ các bạn nhỏ không có một cái đuổi theo ra đi. Mọi người đều hết sức chuyên chú làm trên tay sự tình. giống như một đám đều biến thành cơ miệng hũ nút, thẳng đến lớp trưởng thanh âm đánh vỡ quỷ dị trầm mặc. Glenoji tính tình càng lúc càng lớn, hắn chau mày. Giống như rất không vừa lòng Glenoji vừa rồi phát tiết là mơ siêu ánh mắt tùy ý vừa truyền. Dừng ở Tạ Hư trên người, lớp trưởng như cũ duy trì ngạo mạn bộ dáng, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Loại này chuyện nhỏ, chậc, Tạ Hư, đêm nay ngươi liền cùng ta một tổ, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, tựa hồ có chút kỳ quái đề tài như thế nào lại xả tới rồi trên người mình. Tóc đen thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, từ chối nói, không cần phiền toái ngài, là nha, tươi cười sáng lạn dêm ra thiếu gia thấu lại đây. Kia trương làm vô số nam nữ vì này khuynh đảo trên mặt giống chấm mật cánh hoa. Ngọt nị nị, hắn bất động thanh sắc mà nhẹ nhàng bao quát Tạ Hư đầu vai. Dựa vào Tạ Hư trên người, dùng vẫn thường nói lời âu yếm âm điệu, triền miên hơi thở cọ qua tóc đen thiếu niên nhĩ tiêm. Ta ngày thường cùng Tạ Hư thành tích nhất đến gần rồi. Vẫn là chúng ta tổ đội đi. Đối phương trên người nùng liệt nam sĩ nước hoa vị truyền đến. Tạ Hư nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, từ trong trí nhớ tìm được hắn tên họ, hắc trầm lông mi run rẩy, dêm thiếu gia, thỉnh không cần dựa vào ta trên người, giống lông chim liêu liêu trái tim. Dêm chưa từng cảm thấy chính mình dòng họ có thể bị niệm tốt như vậy nghe. Hắn hô hấp rối loạn một phách, trên mặt biểu tình có một cái chớp mắt vô thố. Liền như vậy trinh lăng một chút, nháy mắt bị người thô bạo mà từ Tạ Hư trên người lôi kéo khai. Mà đầu sỏ gây tội lớp trưởng chính diện vô biểu tình mà nhìn dêm. Nắm chặt trên nắm tay có thể thấy được màu xanh lá mạch máu nổi lên. Nội các đại thần gia đại tiểu thư vi chợt đứng lên. Dùng ngón tay quấn lấy chính mình kim sắc tóc quăn, nàng xinh giống như búp bê Tây Dương, đáng thương đáng yêu cực kỳ. Giờ phút này đỏ mặt thẹn thùng mà nói, không cần cãi nhau, ai đều biết nàng yêu thầm dêm. Nhưng giờ phút này vi lại chỉ là dùng càng thấp thanh âm nói. Ta có thể cùng Tạ Hư một tổ, trợ giúp lớp sau tiến sinh, là phó lớp trưởng trách nhiệm nhạc phòng nghỉ không khí hướng về càng nghiêm túc, càng quỷ dị phương hướng phát triển. Tạ Hư có thể thở dốc một lát, tuy rằng khó hiểu. Nhưng hắn vẫn là phi thường chính thức mà lại từ chối một lần. Phi thường xin lỗi, ta đã có muốn tổ đội người được chọn, kéo chặt huyền đột nhiên đứt đoạn. Phòng nghỉ nội cơ giáp hệ các học sinh, vô luận lên tiếng cùng trầm mặc, trên mặt biểu tình đều vi diệu vặn vẹo một chút, mỗi người lòng mang quỷ thai. Tạ Hư đứng lên, hơi gật đầu lấy kỳ trước tiên rời đi, xoay người đẩy ra phòng nghỉ đại môn. Trầm trọng kim loại điêu chế môn bị khép lại lúc sau. Tầm nhìn rộng mở thông suốt, ngửa đầu là có thể thấy trời cao thượng sáng ngời tinh thể. Đế quốc cơ giáp học viện ban đêm cũng không yên tĩnh, nhưng lại phi thường trong sáng, nhân tạo nguồn sáng giống từng đóa phiêu phù ở trên bầu trời mây trắng. Ánh lượng trên mặt đất mỗi một chỗ góc, màu trắng lãnh quang tựa như ánh trăng khuynh tiết mà xuống. Gãi đúng chỗ ngứa, không đến mức sinh ra quá mức chói mắt không khỏe cả mơ siêu Tạ Hư ở lãnh quang hạ điều ra tay trái. Trên cổ tay trí não hệ thống, hơi vụng về một phen cơ sở thao tác sau, tìm được rồi về đêm nay chương trình học thông chi, vãn 8 giờ, cơ giáp thực chiến chương trình học, dạy học đạo sư, bóc đồ Lucas thư tịch trợ thủ, tạm vô dạy học nơi sân. Đệ tam sân huấn luyện máy móc rừng rậm hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tạ Hư đem màn hình ảo thu lên, đem Glenoji khí đi rồi hắn mới chi độn mà phản ứng lại đây. Chính mình một người, nếu là tìm không thấy đi học địa điểm liền xấu hổ. Phòng nghỉ làm trừ ký túc xá ngoại, các học sinh chú lưu nhất lâu địa điểm, phụ cận đi tới đi lui huyền phù xe là rất nhiều. Không bao lâu. Tạ Hư liền chờ tới rồi một chiếc đơn người huyền phù xe. Hắn áp lực suy nghĩ muốn mở ra nghiên cứu hạ tâm tình. Ngồi đi lên, dựa theo trong trí nhớ bước đi giả thiết mục đích địa vị, máy móc rừng rậm. Đem tốc độ điều đến lớn nhất, Tạ Hư liền dựa vào ghế dựa thượng, cả người rơi vào mềm mại tài chất, nhỏ hẹp không gian chấn động, não nội phảng phất đã chịu một cái đòn nghiêm trọng, nghiêng trời lệch đất choáng váng cảm từ trong óc vọt tới lồng ngực. Tạ Hư nheo nheo mắt, lạnh lẽo tay che miệng biên. Thất sách, thật là khó chịu, ngồi ở mềm mại ghế dựa thượng, tóc đen thiếu niên cơ hồ khởi không tới. Huyền phù xe ngoại, tuổi trẻ nam nhân thanh âm truyền đến. Gì, còn chưa tới đi học thời gian đâu. Cái nào tiểu đầu đất lại vội vàng chịu chết đem chính mình chấn hôn mê. Theo sau tiếp theo thiếu niên trong sáng tiếng cười, giống như thật sự ngất đi rồi. Lucas đạo sư, ta hỗ trợ đem học đệ ôm xuất hiện đi. Lucas có chút kinh ngạc với thiếu niên bình dị gần gũi. Phiền toái ngươi, Clay cấp trưởng, đây là thân là trợ thủ nên là Mercil. Clay cho Lucas một cái không hề khói mù. Tươi cười, hắn nhanh nhẹn tiến lên, hai ba hạ hóa giải khai phức tạp bảo hiểm linh kiện. Đem huyền phù xe từ phần ngoài mở ra, đồng thời thực hoạt bát mà nhún vai, thấp giọng khai nổi lên vui đùa. Không biết ta suy đoán chính bất chính xác, cũng có khả năng là cái đáng yêu lại lỗ mãng tiểu cô nương đâu. Tạ Hư tuy rằng khó chịu, lại cũng không phải thật sự ngất đi rồi. Hắn nhìn theo cửa khoang mở ra, mà tiết tiến vào lãnh quang, cùng bên ngoài tóc nâu thiếu niên trên đầu treo minh sán sán giao diện. Nửa khép thượng đôi mắt, ngượng ngùng, làm Clay học trưởng thất vọng rồi. Ta xác thật là cái ngạnh băng băng học đệ tới Christine Clay. Justin Caroline, vai chính công chi nhất, giấu ở học viện Trung Đế quốc đệ tam vương tử, thể chất tinh thần lực song S thiên tài, Đế quốc cơ giáp học viện 2 năm cấp cấp trường. Không có, tuy rằng là cốt truyện chủ yếu nhân vật chi nhất, nhưng cùng Tạ Hư cũng không có cái gì vai diễn phối hợp. Cho nên Tạ Hư thái độ lập tức liền lười nhắc xuống dưới. Ở Clay trong mắt, gầy yếu thiếu niên hãm đang ngồi ghế, rõ ràng là có chút suy yếu trạng thái, cố tình dáng ngồi lại rất đoan chính, tóc đen rũ ở bên má, càng sấn đến màu da quá phận tái nhợt, nhưng tái nhợt da thượng, lại có chút không bình thường đỏ bừng, giống huyết châu lăn xuống ở bạch cánh thượng dường như, liền thường thường vô kỳ ngũ quan đều bởi vì này màu đỏ mà nhiều một phân dẫn người mơ màng diễm lệ. So với Tạ chân tướng mạo, còn hơi kém hơn quá nhiều. Nhớ tới điểm này, Clay tỉnh quá thần tới. Hắn như thế nào sẽ cảm thấy người này đẹp, cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Tạ Hư hồi phục thực bình thường, thái độ thực thong dong. So với thấy cấp trường liền gặp gành tân sinh muốn khá hơn nhiều. Nhưng Clay không có sai quá Tạ Hư thấy chính mình khi ánh mắt một cái chớp mắt hoảng hốt. Vì thế hắn bên môi hàm chứa cười, ôm cánh tay đứng ở huyền phù xe ngoại, cao cao tại thượng bộ dáng làm kia ôn hòa ngữ điệu đều trở nên có chút sắc bén. Ngoặc kép, là ngươi a, Tạ Hư học đệ, không biết ngươi tới nơi này làm gì? Tạ Hư, ngoặc kép, thiểu năng trí tuệ, Lucas đạo sư, cái kia, ta tưởng, hắn hẳn là tới đi học Clay. Ngoặc kép, hết chương.